Long Ngạo Thương Khung, chương 30, Quỷ Động, góc truyện audio.com. Vừa bước vào quỷ động một bước, một cơn dọ lạnh đập vào mặt mang theo băng hàn rét thấu xương. Mà ở phía có một lối đi sâu thẳng xuống phía dưới lòng đất. Ở phía trên lối đi được gắn vào những viên ngọc phát ra ánh sáng soi sáng con đường. Sư đệ hãy đi theo sau ta, phía trước có rất nhiều lối rẻ. Nếu không cẩn thận sẽ bị lạc đường. Quỷ động này khi xưa một vị tiền bối vì tu luyện quỷ thiên pháp phải đi khắp các bãi tha ma. Chiến trường để thu thập âm hồn lệ quỷ. Trong lúc vô tình đã phát hiện ra cái động này. Về sau mọi người tu luyện nếu cần âm hồn lệ quỷ. Chỉ cần nộp phí là có thể vào được. Tuy nhiên trải qua thời gian, quỷ khí và âm hồn nơi đây đã giảm bớt. Cần phải đi sâu xuống lòng đất và phải biết các địa phương quỷ tụ tập mới được. Mà càng đi sâu vào lòng đất thì âm khí cũng nhiều hơn, đặc biệt là lệ quỷ cũng mạnh hơn rất nhiều, nên sư đệ hãy cẩn thận. Mã Hầu vừa đi vừa cẩn thận giải thích cho Du Vân nghe. Biểu hiện rất là ân cần nhưng trong đầu lại suy nghĩ các biện pháp dẫn Du Vân đi vào nơi vắng vẻ rồi giết. Mã Hầu đã kẹt tại bình cảnh luyện khí 11 tầng quá lâu rồi. Hắn không muốn chờ thêm nữa. Khi hắn thấy Du Vân móc ra ba bình đan dược thì trong lòng đã động sát ý. Nếu có thêm ba bình đan dược cộng thêm lúc trước hắn đã tích xúc nữa thì đã rất đầy đủ. Không chỉ những thế hắn còn nói láo với Du Vân là ba bình đan dược chỉ có 15 linh thạch. Thật ra ba bình bán ra với giá 30 linh thạch. Bởi vì đan dược này đối với luyện khí kỳ mà nói rất là chân quý. Mà mỗi tháng tông môn chỉ phát có 7 viên làm sao mà đủ đây? Tuy nói có thể làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên nhưng một bình là 200 điểm cống hiến. Mà mỗi nhiệm vụ nào có dễ dàng làm như vậy? Mà mỗi nhiệm vụ lấy được rất ít điểm. Mã Hầu hắn đã làm nhiệm vụ 3 năm. 3 năm này hắn chỉ biết nhiệm vụ và nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ thì còn thời gian đâu mà tu luyện. Biết khi nào mới có thể trúc cơ. Tấn chức thành nội môn đệ tử, hắn không phải là kẻ có nhiều tiền để bỏ ra mua đan dược tăng tiến tu vi. Hắn đã chờ quá lâu rồi, khi mà Du Vân lấy ra đan dược hắn đã nghĩ đến giết Du Vân. Càng đi xuống thì độ ấm cũng giảm xuống, càng đi qua rất nhiều rẽ, Du Vân như tùy ý hỏi một câu, Mã Sư Huynh, sao càng đi xuống lại ít đi ánh sáng thế này? Mà nãy giờ hai chúng ta lại không thấy một ai cả. Ha ha, sư đệ chớ nghi ngờ. Sư huynh lúc trước cũng phát hiện một chỗ tụ tập nhiều lệ quỷ. Mà chỗ này chưa ai phát hiện ra nên càng xuống càng ít ánh sáng và không thấy ai là điều bình thường. Mã Hầu sắc mặt biến đổi vội vàng giải thích, trong lòng cười lạnh lên. Hắc hắc, đừng mất kiên nhẫn, hãy hưởng thụ những giây phút còn sống cuối cùng đi. Rẽ qua thêm vài khúc cua nữa thì ánh sáng đã mất hẳn. Chỉ còn lờ mờ nhận ra bóng người và chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Đến lúc này đi ở phía trước Mã Hầu bàn tay biến thành xương trắng. Quỷ khí lượn lờ, chân dừng lại quay đầu về phía sau cười nói. Sư đệ, phía trước phập chẳng biến lúc nào trong tay của Du Vân nhiều hơn một con dao găm với ánh sáng màu xanh. Mà con dao găm này đã cắm vào hơn một nửa vào cổ của Mã Hầu. Bộ mặt của Mã Hầu lan tràn một màu tím đen chứng tỏ đã bị trúng độc. Cặp mắt của Mã Hầu trợn to lên với vẻ khó tin. Mã Sư Huynh, ngươi có, cách chương,